Vạn đạo Long Hoàng, chương 481 tới giết Lục Minh, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, lời vừa nói ra Tiết Siêu cùng Thu Trường không sắc mặt biến thành rất khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lớn mật, ngươi dám vũ nhục ta sư tôn, muốn chết. Tiết Siêu hét lớn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vũ nhục ngươi sư tôn, ta xưng hắn vì lão cẩu, là để mắt hắn, hôm nay ta giết các ngươi trước, ngày sau tái khoảnh khắc đầu lão cẩu. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời này nghe Lâm Tuyết Ý đẳng nhân sững sờ đấy. Bọn hắn tuy nhiên không biết Tiết Siêu sư tôn là ai, nhưng Tiết Siêu bản thân thế nhưng là một vương giả, từ đó có thể biết Tiết Siêu sư tôn tuyệt đối không giống người thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa, Lục Minh nói cái gì? Muốn sát Tiết Siêu, sát một vương giả, bọn hắn cảm thấy đầu mình có chút chuyển không đến rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha ha, Lục Minh, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, hôm nay chết mới là mày. Tiết Siêu thả người cuồng tiếu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là sao, Lục Minh cười lạnh, vừa sải bước ra, hướng Tiết Siêu mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, chớ vì ta sợ ngươi, cho ngươi nếm thử ta mới tu luyện thành tuyệt học điện quang phi tiên trảm. Tiết Siêu giống to, trong tay xuất hiện từng lóe ra lôi quang chiến kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên người của hắn, thuộc về võ vương khí tức hoàn toàn bộc phát, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo lôi đình kiếm quang, hướng về Lục Minh đánh tới. Coi chừng a hát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Tuyết Ý đẳng nhân kinh hãi giống to, nhưng đã không còn kịp rồi, kiếm quang lập tức là đến Lục Minh trước người, quá là nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ khắc này, bọn họ một mảnh tuyệt vọng, cho rằng Lục Minh hơn phân nửa muốn chết tại đây nhất dưới thân kiếm rồi. Nhưng sau một khắc phát sinh một màn, lại để cho bọn hắn trực tiếp hóa đá rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vù, Lục Minh gánh vác lấy một tay, cái tay còn lại một cái tát phiến ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó Tiết Siêu cái gì công kích a hát, kiếm khí a hát, điện quang a hát, khoảng cách bị đánh tan. 3. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đạo vang dội cái tát tiếng vang lên, truyền khắp cả tòa Huyền Nguyên kiếm phái. Lục Minh một cái tát phiến tại Tiết Siêu trên mặt, Tiết Siêu trực tiếp bay ra mấy ngàn mét trên không trung, vòng vo mấy trăm vòng mới ngừng lại được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một bên mặt sưng giống như đầu heo, nhất miệng hàm răng, mất nhất khỏa không dư thừa, hơn nữa có huyết thủy không ngừng chảy xuống. Nhưng những này Tiết Siêu đã giống như đã không có phản ứng, mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt mộng so nhìn xem Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Trường không mộng rồi, Thu Vô Dương cũng mộng rồi, còn có những Thái Dương quân đó đoàn cường giả cũng mộng rồi. Huyền Nguyên kiếm phái lên, Lâm Tuyết Ý, Lăng Phá Thiên, Hoa Trì, Viêm Tuyền đẳng nhân cũng triệt để mộng rồi. gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn trường yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Tiết Siêu, đây chính là một vương giả a hát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thực lực cường đại vô cùng, 5 ngày trước Tiết Siêu tùy ý một kiếm tựu đánh tan Huyền Nguyên kiếm phái hộ tông đại trận, thực lực mạnh, lại để cho ngươi tuyệt vọng. Nhưng hiện tại cường đại như thế vương giả, bộc phát toàn lực muốn sát Lục Minh, lại bị Lục Minh như rút con gà con giống nhau một cái tát rút phi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là cái gì tình huống? Điều này sao có thể? Trong đầu mọi người giống như đường ngắn rồi, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, võ vương, Lục Minh, ngươi rõ ràng đột phá võ vương chi cảnh rồi. Đã qua một hồi lâu, Tiết Siêu tài vang lên, sự cuồng loạn thét lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong thanh âm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này mới bao lâu, Lục Minh đã đột phá võ vương chi cảnh rồi, hắn quả thực khó có thể tiếp nhận, phải biết, hắn tại nửa bước vương giả, thế nhưng là dừng lại mấy năm lâu, tích lũy mấy năm, tài may mắn đột phá thành công đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng bây giờ, Lục Minh tài bao lâu? Quái vật, hắn là thứ quái vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiết Siêu cảm giác lòng của mình đang run rẩy, tản mát ra vô tận sợ hãi. Xoạt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Tiết Siêu thét lên, lại thoáng cái đốt lên cả tòa Huyền Nguyên kiếm phái. Cái gì, Lục Minh hắn đột phá võ vương rồi hả? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ vương, ha ha ha, ta Huyền Nguyên kiếm phái, cũng rốt cục sinh ra đời một võ vương rồi. Này, Lục Minh đã sớm thối lui ra khỏi Huyền Nguyên kiếm phái rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nhận định hắn đúng là Huyền Nguyên kiếm phái ngươi. Trẻ tuổi như vậy võ vương, thật bất khả tư nghị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được cứu rồi, cái này được cứu rồi. Bất kể là Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử, vẫn là Xích Tiêu cốc đệ tử, Khai Mở Hưng đều muốn mất đi lý trí, chỉ biết là điên cuồng giống to, lấy biểu đạt trong nội tâm này cuồng hỉ tâm tình hưng phấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lúc này, thậm chí có rất nhiều hơn niên kỳ trường lão cũng giống như thế. Mà Lâm Tuyết Ý, Lăng Phá Thiên các loại cao tầng cũng không khá hơn chút nào, nguyên một đám kích động toàn thân phát run. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ vương, Lục Minh hắn rõ ràng đột phá võ vương rồi. Lâm Tuyết Ý gầm nhẹ, thanh âm đều run rẩy lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu nói là Lục Minh tương lai năng đột phá võ vương, hắn sẽ không ngạc nhiên. Nhưng hiện tại, Lục Minh đã đột phá võ vương rồi, đây quả thực quá chấn kinh rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tài mấy tuổi? 20 tuổi không đến A, 20 tuổi không đến võ vương, Vân Đế Sơn Mạch cho tới bây giờ tựu không có đã xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao có thể, đi mau, Tô Trường Không thét lên, quả thực dọa bề mật điên cuồng hướng xa xa bay đi, cự ly Lục Minh càng xa càng tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, gocchuyenaudio.com, VIP, Lục Minh quả thực muốn trở thành giấc mộng của hắn nói mớ rồi. Đi, Tô Trường Không, hôm nay, ngươi không đường có thể đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Thu Trường Không toàn thân ứa ra hàn khí thiếu chút nữa dọa đái. Đúng lúc này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, tại thập phương kiếm phái trong đại quân, đột nhiên bộc phát ra 5 đạo khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này 5 đạo khí tức mỗi một đạo, đều mênh mông bao la bát ngát, mỗi một đạo, đều hậu trọng như sơn. Vương giả, này 5 đạo khí tức rõ ràng đều là vương giả khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa, mỗi một đạo, đều so Tiết Siêu hiếu thắng một mảng lớn. Đặc biệt là trong đó một đạo khủng bố vô cùng, đại quy mô, như là đại dương mênh mông giống nhau mãnh liệt mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khủng bố áp lực bao trùm toàn trường, rất nhiều tu vị yếu đích trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Lập tức 5 đạo thân ảnh, đạp không mà ra, lơ lửng trên không trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là 5 cái tráng hán, dáng người khôi ngô vô cùng, cơ bắp như sắt thép giống nhau vững chắc. Chính giữa một người, lại là cái độc nhãn, đạo kia kinh khủng nhất khí tức chính là hắn phát ra đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 2 cái võ vương nhị trọng sơ kỳ, 2 cái võ vương nhị trọng trung kỳ, trung niên cái kia ngươi, rõ ràng đạt đến võ vương tam trọng sơ kỳ. Lục Minh ánh mắt lóe lên, nhìn ra đối phương tu vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Lâm Tuyết Ý đẳng nhân tắc thì hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Vương giả, lại là vương giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, vừa xuất hiện đúng là 5 cái vương giả. Theo khí tức cảm giác từng cái đều so với kia cái Tiết Siêu cường một mảng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại sao có thể như vậy? Liệt Nhật Đế Quốc đã hơn 1.000 năm không có sinh ra đời vương giả rồi, mặc dù Lâm Tuyết Ý bọn hắn như vậy một phương bá chủ, nửa bước vương giả cả đời cũng chưa từng thấy qua mấy lần vương giả. Nhưng hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào liên tục có vương giả xuất hiện? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những, này vương giả mục đích là cái gì? Lâm Tuyết Ý đẳng nhân, trong nội tâm sinh ra dự cảm bất hảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, hôm nay, người ai cũng giết không được, trái lại, hôm nay, là của ngươi tận thế. Lúc này, chính giữa cái kia độc nhãn đại hán mở miệng, trong thanh âm tràn đầy sát ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Tuyết Ý các loại trong lòng người rung mạnh, những. Này vương giả, chẳng lẽ là tới giết Lục Minh được sao? Các ngươi là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt rất bình tĩnh, nhàn nhạt mà hỏi. Hắc hắc, chúng ta là ai, ngươi không cần biết rõ, chỉ cần biết rằng, chúng ta là tới giết ngươi, như vậy đủ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Độc Nhãn Đại Hán cười lạnh nói. Ha ha, các ngươi không nói, chẳng lẽ đã cho ta không biết, đơn giản là Lôi Chi Điện Chủ cái kia lão cẩu, này đầu lão cẩu thật sự là hao phí tâm cơ a hát, vì sát ta, rõ ràng bố trí xuống liên tục. Ván, Góc Chuyện Audio.com, cục xuất động nhiều như vậy vương giả, thậm chí liền võ vương tam trọng cường giả, đều xuất động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cười lạnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Convert by Luxun, xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.